Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Nghiêu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2205, chương 2209, cường giả hiện thân. Nguyên là cố nhân gặp lại, Diệp Thiên đương nhiên biết, lấy cường giả bí ẩn thực lực, vừa mới tuyệt đối có thể tại đánh bay kim báo tử các loại người trên tay khai sơn đao lúc, đem kim báo tử bọn người. Toàn bộ oanh sát thành cặn bã, nhưng đối phương cũng không có làm như thế, chỉ là lấy cường đại vũ lực, hình thành chấn nhiếp hiệu quả, cho dù là Diệp Thiên, cũng vô pháp phỏng đoán ra đối phương cái này trái ngược thường hành động dụng ý. Là lòng mang nhân từ, không muốn lạnh lùng hạ sát thủ, hay là bởi vì tâm cao khí ngạo, lười nhác động thủ giết kim báo tử bọn người loại này tiểu lâu la. Để tránh nhận người chỉ trích, nói mình thắng không anh hùng, giống như cường giả tên. Diệp Thiên nghĩ mãi mà không rõ, thời gian cấp bách cũng không cho phép hắn làm tiếp suy nghĩ. Cân nhắc đến chuyện rất quan trọng, Diệp Thiên tranh thủ thời gian đối Tư Mã Lễ ra nói. Tư Mã tộc trưởng, sự kiện này không có quan hệ gì với ngươi, xin ngươi mau sớm rời đi. Hắn căn bản nhi thì không muốn đem Tư Mã Chiếu liên lụy đến chính mình. Cùng Ngụy Thành cừu oán bên trong tới, nghe đến Diệp Thiên lời này Tư Mã Chiếu, thần sắc sững sờ, bản năng nuốt nước miếng, chợt ngẩng đầu ưỡn ngực, vỗ bộ ngực, trực diện hướng Diệp Thiên, lộ ra cực kỳ nghiêm túc đáp lại nói, tà thần, tại hạ mặc dù chỉ là người bình thường, không có bất kỳ cái gì võ đạo tu luyện cơ sở. Nhưng tại hạ cũng không sợ chết. Gia tộc người thừa kế tuyển đã xác định tại hạ tùy thời đều có thể đi chết. Nguyện cùng ngài cùng một chỗ kề vai chiến đấu. Tại hạ cái này triệu tập tử sĩ, hỏa tốc đuổi đến bên này trợ giúp ngài. Ngài chờ một lát, đang khi nói chuyện, Tư Mã Chiếu móc điện thoại di động, liền muốn điện thoại. Diệp Thiên không khỏi có chút giờ khóc giờ cười, tranh thủ thời gian giải thích nói, Tư Mã tộc trưởng, hướng bên này tới gần địch nhân, thực lực mạnh phi thường, chỉ sợ các ngươi toàn cả gia tộc tử sĩ, toàn bộ điều động, cũng là không làm nên chuyện gì, chỉ có thể trở thành tặng đầu người pháo hôi, thời gian không đợi người, người mau chóng rời đi nơi thị phi này. Ngươi nếu là ở lại bên cạnh ta, một khi phát sinh ác chiến, ngươi không những giúp không ta, ngược lại sẽ trở thành ta gánh vác. Đi nhanh lên, trong lúc nguy cấp, lấy Diệp Thiên tính tình, căn bản không có khả năng lại cân nhắc từng câu từng chữ cùng Tư Mã Chiếu khách sáo. Gọn gàng nên nói ra suy nghĩ trong lòng, tà thần, cái này, ngài đây không phải để tại hạ khó xử sao? Tư Mã đối mặt lộ đắng chát, phàn nàn một gương mặt mo. Hắn đúng là muốn ở lại chỗ này, cho dù giúp không được gì, cũng có thể vì Diệp Thiên phất cờ hò reo, lấy trợ uy danh, nhưng Diệp Thiên lại căn bản không cho hắn cơ hội này. Cái này khiến hắn cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ cùng thất lạc. Cường giả khí tức, càng ngày càng gần. Bao phủ lại toàn bộ nước Pháp đồ ăn quán, Diệp Thiên rốt cuộc không hứng thú cùng Tư Mã Chiếu giải thích. Sắc bén lạnh lùng ánh mắt, nhìn qua khom người khoanh tay đứng tại cách đó không xa Bảo Tiêu. Lớn tiếng phân phó nói, ngươi còn thất thần làm gì, tranh thủ thời gian cho ta đem ngươi đông ra mang đi ra ngoài. Xoay chuyển ánh mắt, lại nhìn phía ngồi liệt trên mặt đất kim báo tử bọn người. Gầm thét lên, mấy người các ngươi cũng mau chóng rời đi, không phải ở lại chỗ này chịu chết. Diệp Thiên trong thanh âm, mang theo không thể nghi ngờ thể mệnh lệnh ý vị, chấn động đến trong văn phòng màng nhĩ mọi người ông ông tác hưởng. Thì liền Tư Mã Chiếu, bạch kim cấp, cảnh giới Bảo Tiêu, cũng cảm thấy tâm thần lớn rung động, trong lòng bàn tay trong nháy mắt thấm ra một tầng mồ hôi lạnh. Tâm cảnh thất thủ, hoàn toàn bị Diệp Thiên chấn nhiếp, gật đầu, thân hình lóe lên, vọt tới Tư Mã Chiếu đằng sau, đem Tư Mã Chiếu chặn ngang ôm lấy, khiêng ở đầu vai, cước bộ lại không nửa điểm dừng lại, thẳng tắp xông về trước ra. Kẹt, đinh tai nhức óc tiếng nổ vang, bỗng nhiên vang lên, ngăn tại trước mặt hắn một bức tường, còn như trang giấy giống như không chịu nổi một kích, theo tiếng vỡ vụn đổ sụp, lạnh lẽo phong, trong nháy mắt rót vào trong văn phòng. Bảo Tiêu gánh lấy Tư Mã Chiếu, theo cao 10 mét lầu 3, nhảy xuống, mấy người các ngươi còn không đi. Diệp Thiên Trừng lấy Kim Báo Tử bọn người, lạnh giọng hỏi. Kim Báo Tử như gió lốc lẻn đến đối diện bên tường, gỡ xuống đinh nhập vách tường khai sơn đao, sau đó phù phù quỳ rạp xuống đất, thần sắc quyết tuyệt, lấy hết dũng khí, trầm giọng nói, lão đại, ta muốn theo ngài kề vai chiến đấu. Kim Báo Tử lời nói còn chưa nói xong, Diệp Thiên thì không chút do dự một bàn tay cách không đánh ra. 10 mét bên ngoài, Kim Báo Tử sau lưng vách tường, cũng tại Diệp Thiên hùng hồn cẩn trọng trưởng lực trùng kích vào. Cổ họng một tiếng, vỡ vụn đổ sụp, sôi trào mãnh liệt trưởng lực, lôi cuốn lấy đem Kim Báo Tử, cùng hắn bốn cái tiểu đệ, theo vỡ vụn vách tường chỗ, trực tiếp ném ra. Cùng lúc đó, trong văn phòng không khí, bỗng nhiên lắc lư lên một đảo như nước gợn hình người gợn sóng. Một giây sau, trong không khí huyễn hóa ra một đạo cao to thân hình, cách mặt đất ba thước treo lơ lửng ở giữa không trung. Ở trên cao nhìn xuống đánh giá Diệp Thiên, tóc bạc trắng, lóe ra nhu hòa lộng lẫy, một thân giấu đạo bào màu xanh, tay áo nhanh nhẹn, nơi ống tay áo thêu lên ba đạo gợn sóng hình kim tuyến, tung bay như tiên, còn như người trong chốn thần tiên. Một tay chắp sau lưng, một vòng tay ôm ở trước ngực, trong ngực ôm lấy một cây phất trần, nhìn lấy gần trong gang tấc Lý Bất Nhị. Diệp Thiên nhất thời mặt đen lại, cảm giác sâu sắc bất đắc dĩ, cười khổ nói, không nhị đạo trưởng, không có ngươi như thế hù dọa người, lấy phô trương thanh thế thủ đoạn tới dọa người, cái này có nhục ngươi một đời tông sư hình tượng a. Nói đi, ngươi tại sao muốn ngăn cản ta chém giết tên chó chết này? Nói đến câu nói sau cùng lúc, Diệp Thiên ngưng trọng nghiêm túc ánh mắt, có ý riêng khóa chặt tại Ngụy Thành trên thân. Tối nay, hắn nhất định muốn giết Ngụy Thành. Ngụy Thành nếu là không chết, hắn ăn ngủ không yên. Lý Bất Nhị vung động trên tay phất trần, ôn nhuận như ngọc ánh mắt, ngắm nghía Diệp Thiên. Ý vị sâu xa cảm khái nói, tà thần a, người thế nào luôn là một bộ sát khí đằng đằng bộ dáng. Cái này không liên hệ gì tới ngươi, ta muốn giết người nào thì giết ai, ngươi như muốn ngăn cản, ta thì theo ngươi liều mạng. Diệp Thiên rất có vài phần vô lại ý vị đáp lại nói. Lý Bất Nhị thở dài một tiếng, không nói nữa, ban đầu vốn đã nhắm mắt chờ chết Ngụy Thành. Nhưng bởi vì Lý Bất Nhị đến, lần nữa bắt được một đường sinh cơ, tranh thủ thời gian mở to mắt, thấy một lần trước mắt khách không mời mà đến, lại là cái đạo nhân, không khỏi âm thầm nghĩ tới, người xuất gia đều lấy lòng dạ từ bi, tuyển ở cái này giờ phút quan trọng phía trên hiện thân, nhất định là vì cứu mình. Nghĩ được như vậy, Ngụy Thành lớn tiếng nói, lão thần tiên, cầu ngài cứu cứu ta đi, ta còn không muốn chết, ta nếu là chết, ta 80 tuổi mẹ già, 18 tuổi nữ nhi, bọn họ nên làm cái gì? Cứu cứu ta đi, ta nguyện ý nỗ lực hết thảy, báo đáp ngài ân cứu mạng. Ngụy Thành cầu cứu ngôn luận còn chưa nói xong, hắn liền gặp được Lý Bất Nhị chậm rãi đưa tay ra hiệu hắn chưa nói nữa. Ngụy Thành tranh thủ thời gian ngoan ngoãn im miệng, tà thần, có thể hay không cho lão nói một bộ mặt, xem ở lão đạo trên mặt mũi, tha cho vị thí chủ nuôi. Lý Bất Nhị thân hình, đang nói ra lời nói này thời điểm, tung bay rơi xuống đất, ôn hòa bình tĩnh ánh mắt, ngưng mắt nhìn Diệp Thiên. Diệp Thiên lạnh hừ một tiếng, có chút tức giận hỏi ngược lại, Lý đạo trưởng, cái này cẩu vật cùng ngươi là quan hệ như thế nào? Sẽ không phải là ngươi tại hồng trần ở giữa, cùng nữ nhân làm loạn, tạo thành nghiệt chủng a? Nếu thật là như thế tôi nói, ta ngược lại là có thể cân nhắc, tha cho hắn không chết. Nghe lấy Diệp Thiên sắc bén đến gần như ác miệng ngôn luận. Lý Bất Nhị không những không tức giận, ngược lại lộ ra càng bình tĩnh, lắc đầu khẽ thở dài. Lão đạo nào có cái kia phúc phận a? Cũng không sợ ngươi chê cười, thực không dám giấu giếm. Lão đạo hết hạn cho đến trước mắt, vẫn là đồng tử chi thân, từ đâu tới nghiệt chủng. Tà thần ngươi thật đúng là sẽ nói cười. Lý Bất Nhị rất có vài phần tự hắc ý vị hồi phục. Để Diệp Thiên không khỏi có loại trùng điệp nhất quyền đánh vào trên bông cảm giác bất lực. Diệp Thiên đắng chát cười một tiếng, nói khẽ, tốt a, ta thì tạm thời tin tưởng ngươi đến bây giờ còn có thể tu luyện đồng tử công. Cho ta một cái ngươi muốn bảo trụ tên chó chết này không lý lẽ cứng nhắc từ. Chỉ cần ngươi lý do, có thể thuyết phục ta, ta có lẽ có thể mở ra một con đường. Nếu là vì chu sát Ngụy Thành loại này không có ý nghĩa tiểu nhân vật, từ đó cùng Lý Bất Nhị loại này tông sư cấp nhân vật kết thù. Diệp Thiên cảm thấy chỉ có ngu ngốc mới sẽ làm ra loại sự tình này. Lý Bất Nhị thống lĩnh Côn Ngô phái là hiện nay trên đời võ đạo trong lĩnh vực tối thần bí cường đại nhất một thế lực. Diệp Thiên có thể không e ngại Lý Bất Nhị, nhưng Côn Ngô phái thế lực lấy hắn hiện tại tu vi cũng trêu chọc không nổi. Côn Ngô phái tục truyền có 3.000 môn đồ lâu dài ẩn núp tại Côn Ngô sơn tu luyện. Gỗ thế lực này một khi tiến vào hồng trần, chỉ sợ đem về gây nên long trời lở đất thước chấn động. Cho dù không thể cùng Côn Ngô phái trở thành bằng hữu, nhưng cũng không thể cùng Côn Ngô phái phát sinh xung đột. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.